Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 701, chương 703, khuếch trương. 22, không lâu sau đó, Từ Hoa liền tiến vào tinh không nhóm chiến hạm bên trong tiên phong khu vực. Cũng nhanh chóng dùng trường kiếm trong tay, phát ra từng đạo lăng lệ kiếm mang, phá hủy mấy chục chiếc tinh không chiến hạm, xuyên qua tinh không chiến hạm tiên phong sở tại địa, hướng về nằm ở bên trong trong quân kỳ hạm xung phong liều chết mà đi. Thanh thúy tiếng đập cửa, đem Dương Phong từ trong tu luyện đánh thức, đứng dậy, sửa sang sửa lại một chút quần áo. Mở phòng ngủ đại môn, nhìn đến đứng tại cửa phòng ngủ thân thể đầy đặn, khuôn mặt vũ mị Tô Tuyết Nhi, nhàn nhạt nói ra, có phải hay không Từ Hoa đã xuất hiện? Nghe được Dương Phong lời nói, Tô Tuyết Nhi vội vàng hồi đáp, đúng vậy, đại nhân, Từ Hoa đã đột phá tiên phong, hướng về trung quân kỳ hạm phương hướng chạy tới. Nghe được Tô Tuyết Nhi lời nói, Dương Phong quan sát tỉ mỉ thứ nhất giới, nhàn nhạt nói ra, ngươi rất không tệ, ta nhìn ngươi rất thuận mắt, để Diệp Thịnh sớm một chút đưa ngươi cưới vào cửa đi. Đến lúc đó, ta cho các ngươi chủ hôn. Sau khi nói xong, Dương Phong liền không để ý tới sẽ Tô Tuyết Nhi phản ứng. Trực tiếp hướng kỳ hạm nơi cửa khoang đi, nhìn xem Dương Phong bóng lưng rời đi. Tô Tuyết Nhi khuôn mặt bên trên lộ ra vẻ mừng như điên. Nàng đã sớm muốn gả cho Diệp Thịnh, chỉ cần Diệp Thịnh tinh lực đều đặt ở như thế nào báo thù phía trên. Tại hắn thù lớn chưa trả trước đó, căn bản không có cưới nàng ý tứ. Hiện tại có Dương Phong hôm nay một phen, nàng tin tưởng Diệp Thịnh một chắc chắn lúc gần đây cưới chính mình làm vợ. Dương Phong mở cửa khoang, đi ra. Tiếp đó nhắm mắt lại, phóng xuất ra hùng hậu thần thức, lùng tìm Từ Hoa tung tích. Rất nhanh, Từ Hoa thân hình liền xuất hiện tại hắn thần thức bao phủ bên trong. Tiếp đó Dương Phong đột nhiên mở hai mắt ra, hóa thành một đạo lưu quang hướng về một cái phương hướng kích bắn đi. Nhìn xem ngăn trở chính mình đường đi tinh không nhóm chiến hạm. Từ Hoa sắc mặt không thay đổi. Trường kiếm trong tay khinh vũ, từng đạo lăng lệ kiếm mang từ trường kiếm bên trong bắn ra, như thiểm điện xuyên qua tầng tầng không gian, chính xác vô cùng rơi vào từng chiếc tinh không chiến hạm bên trên. Trực tiếp tướng tinh không chiến hạm bên ngoài năng lực lồng phòng ngự vạch phá. Tiếp đó đem từng chiếc tinh không chiến hạm đánh nổ. Khiến cho ở trong vũ trụ nở rộ một đóa lại một đóa mỹ lệ diễm hòa, lộ ra một đầu thiêu đốt lên hẹp dài thông đạo. Cầm trong tay trường kiếm Từ Hoa, mới vừa từ thiêu đốt lên trong thông đạo xuyên qua, trong lòng liền không khỏi siết chặt, một luồng khí tức nguy hiểm từ đáy lòng tuôn hướng trán. Tiếp đó không chút nghĩ ngợi thân hình khẽ động, như thiểm điện hướng về một bên tránh đi. Từ Hoa vừa rời đi tại chỗ, chỉ thấy Dương Phong tay nắm lấy một thanh huyền thiên phi kiếm. Toàn thân phóng xuất ra hùng hậu khí thế, cùng giống như thực chất hóa sát khí. Một khuôn mặt vẻ lạnh lùng xuất hiện tại hắn vừa rồi đứng thẳng địa phương. Nhìn thấy Dương Phong đứng tại chính mình vừa rồi đứng thẳng địa phương. Từ Hoa hốc mắt không khỏi co rụt lại. Một luồng khí tức nguy hiểm ở trong lòng mãnh liệt mà dâng lên. Tiếp đó một khuôn mặt vẻ kinh hãi nhìn xem một khuôn mặt vẻ lạnh lùng Dương Phong. Trong lòng âm thầm hét lớn. Mẹ nhà hắn, đây là ai a? Trẻ tuổi như vậy liền nắm giữ thiên nhân cảnh võ giả thực lực. Chẳng lẽ ta nhiều năm như vậy đều sống cầu trên thân sao? Nhìn xem tránh thoát chính mình đánh lén Từ Hoa. Dương Phong thả ra thực chất hóa sát khí, hóa thành một đạo hắc sắc trường mâu, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, như thiểm điện vạch phá vũ trụ, hướng về Từ Hoa trên người kích bắn đi. Nhìn thấy thực chất hóa sát khí biến thân làm hắc sắc trường mâu, vạch phá vũ trụ, xuyên thấu tầng tầng không gian, giống như vừa mới sát nghiệt vạn năm, từ Tu La chiến trường đi tới, toàn thân trên dưới đều mang tàn bạo khí tức tử vong sứ giả. Hướng về chính mình trên người kích xạ mà tới, Từ Hoa sắc mặt hơi đổi một chút, không tự chủ được lớn tiếng nói to, thật cường liệt sát khí, phát ra một hồi tiếng thán phục đằng sau. Từ Hoa không chút nghĩ ngợi thân hình chớp động, hóa thành một đạo lưu quang hướng một bên tránh đi. Trong chớp mắt, Từ Hoa liền xuất hiện tại ngoài mấy chục dặm một mảnh quá lỗ hổng bên trong. Yên tĩnh lơ lửng ở nơi đó, dùng ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm đạo kia từ chính mình vừa rồi đứng thẳng địa phương xuyên qua. Hắc sắc trường mâu, một khuôn mặt vẻ khẩn trương, một chút cũng không có tránh thoát hắc sắc trường mâu hung mãnh một kích khoái cảm. Đạo kia từ sát khí hóa hình mà thành hắc sắc trường mâu, giống như sẽ chủ động suy xét đồng dạng, một kích không trúng, lập tức điều chỉnh phương hướng, mang theo hủy thiên diệt địa hùng hậu khí tức, tốc độ không giảm hướng về Từ Hoa lơ lửng địa phương kích bắn đi. Rất có không đem Từ Hoa đánh giết, thề không bỏ qua tư thế. Nhìn thấy hắc sắc trường mâu tự động thay đổi phương hướng, tiếp tục hướng về chính mình trên người kích xạ mà đến, Từ Hoa nhướng mày, lập tức thi triển thân pháp của mình tuyệt học. Một cái chớp động, thân hình liền hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại chỗ, xuất hiện tại ngoài mấy chục dặm một mảnh khác trong thái không. Mà đạo kia hắc sắc trường mâu lần nữa vồ hụt đằng sau, lại một lần thay đổi phương hướng, mang theo xung thiên sát khí cùng chấn nhiếp hoàn vũ bá tức giận. Chính xác vô cùng nhào bắt được Từ Hoa tin tức, hướng về Từ Hoa vị trí kích bắn đi. Một bộ không đem đánh giết, quyết không bỏ qua liều mạng tư thế. Nhìn thấy hắc sắc trường mâu tại một lần thay đổi phương hướng, tiếp tục hướng về chính mình vị trí kích xạ mà đến, Từ Hoa biết rõ hắn đã khóa chặt linh hồn của mình khí tức. Coi như mình đang tránh né 100 lần, đạo kia hắc sắc trường mâu vẫn là sẽ theo sát ở sau lưng mình, hướng mình trên người kích xạ mà tới. Thế là, Từ Hoa liền không ở trốn tránh, mà là một khuôn mặt vẻ trịnh trọng đứng ở tại chỗ chưa chắc. Cổ tay cấp tốc run run, trường kiếm trong tay phát ra từng tiếng thanh thúy kêu to thanh âm. Ngay sau đó từng cái toàn thân mang theo vô cùng nóng khí tức hỏa nha, từ trường kiếm bên trong theo thứ tự mà ra, làm con thứ 100 hỏa nha từ trường kiếm bên trong đi ra đằng sau. Liền tại Từ Hoa gầm lên giận dữ âm thanh bên trong, xếp thành một đầu thẳng tắp trường tuyến, hướng hắc sắc trường mâu đụng lên kích mà đi, làm xếp thành một đầu thẳng tắp trường tuyến hỏa nha đội ngũ bên trong cái thứ nhất hỏa nha. Cùng Từ Dương Phong trên người hùng hậu sát khí hóa hình hắc sắc trường mâu, tại yên tĩnh trong thái không đụng vào nhau thời điểm, liền nghe đến một tiếng kịch liệt giòn vang. Tại yên tĩnh trong thái không quanh quẩn, một đạo xinh đẹp hỏa hoa ở trong vũ trụ nở rộ. Ngay sau đó, hỏa nha trong đội ngũ cái thứ nhất hỏa nha hóa thành châm chút lửa ánh sáng, biến mất tại yên tĩnh mênh mông trong thái không, mà sát khí hóa hình hắc sắc trường mâu vung phát ra tới điểm điểm đen tức giận. Cũng tại hỏa nha vô cùng nóng hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, hóa thành điểm điểm điểm sáng màu đen, đi theo cái thứ nhất hỏa nha cùng một chỗ biến mất ở trong không gian. Theo cái thứ nhất hỏa nha tại hắc sắc trường mâu sắc bén phong mang phía dưới, hóa thành châm chút lửa ánh sáng, biến mất tại yên tĩnh trong thái không. Ngay sau đó cái thứ hai, cái thứ ba, con thứ tư, con thứ 100 hỏa nha cũng lần lượt tại hắc sắc trường mâu sắc bén phong mang phía dưới, hóa thành châm chút lửa ánh sáng, biến mất tại mênh mông trong thái không, biến mất tại giữa thiên địa. Mà từ sát khí hóa hình mà thành hắc sắc trường mâu mặc dù đem 100 cái hỏa nha tiêu diệt hầu như không còn, nhưng bản thân mang theo thực chất hóa sát khí, cũng tại 100 cái hỏa nha vô cùng nóng hỏa diễm liên miên không dứt thiêu đốt phía dưới, tiêu tan hơn phân nửa, chỉ còn lại có nhàn nhạt Trường Mâu hư ảnh, đã không có hồi đó hủy thiên diệt địa khí thế, đối mặt đạo kia đã bị nghiêm trọng suy yếu sức mạnh. Hướng chính mình vị trí kích xạ mà đến hắc sắc Trường Mâu. Từ Hoa một khuôn mặt vẻ trịnh trọng múa động trường kiếm trong tay, phát ra một đạo lăng lệ cực điểm, đủ để phá hủy mấy chục tàu chiến hạm kiếm mang, phá toái hư không, như thiểm điện hướng về hắc sắc Trường Mâu đụng lên kích mà đi. Trong chớp mắt, Từ Hoa phát ra lăng lệ kiếm mang cùng uy lực giảm nhiều hắc sắc Trường Mâu đụng vào nhau. Phát ra một tiếng vang lanh lảnh, đồng thời một đạo sáng chói cực điểm, xen lẫn màu đỏ cùng ngọn lửa màu đen ở trong vũ trụ kịch liệt thiêu đốt. Cũng không trước đó truyền ra từng đợt kịch liệt tiếng nổ. Lăng lệ kiếm mang cùng hắc sắc Trường Mâu cùng một chỗ biến mất tại giữa thiên địa. Từ Dương Phong phát ra hắc sắc Trường Mâu tiến hành công kích. Đến Từ Hoa liên tục thi triển hai lần thân pháp tránh thoát hắc sắc Trường Mâu hai lần công kích. Lại đến Từ Hoa thi triển hỏa nha cùng kiếm mang công kích. Hướng hắc sắc Trường Mâu công kích biến mất. Nói đến dài, thực tế bên trên vô cùng ngắn ngủi, vẻn vẹn không đến một phút mà thôi. Tại Từ Hoa giải quyết hắc sắc Trường Mâu công kích đằng sau, Dương Phong cười lạnh một tiếng. Thể nội pháp lực phun trào, thân hình khẽ động, linh hoạt thân pháp thi triển ra, đột nhiên từ biến mất tại chỗ không thấy, không có dấu hiệu nào xuất hiện tại Từ Hoa bên cạnh. Trong tay huyền thiên phi kiếm, mang theo uy thế kinh khủng, hướng về Từ Hoa bên hông hung hăng chém tới, rất có đem hắn chém làm hai đoạn tư thế, làm Dương Phong thi triển thân pháp từ biến mất tại chỗ không thấy thời điểm. Từ Hoa trong lòng tuôn ra một hồi kịch liệt khí tức nguy hiểm. Không chút do dự thi triển thân pháp hướng một bên cấp tốc trốn tránh mà đi. Làm cho Dương Phong trong tay huyền thiên phi kiếm không có phát huy chút nào tác dụng. Nhìn cái kia chiếc bị Dương Phong trong tay huyền thiên phi kiếm tản mát ra kiếm ý chém làm hai. Đoạn tinh không chiến hạm một cái. Từ Hoa khuôn mặt bên trên lộ ra vẻ khó tin. Hắn trước đến giờ đều không có nghĩ qua có người có thể không dựa vào thể lực cùng pháp lực khổng lồ, vẻn vẹn dựa vào kiếm ý, liền có thể tùy tiện phá hủy một tàu chiến hạm. Tại một hồi sợ hãi thán phục đằng sau, Từ Hoa trong lòng hiện lên nồng đậm sát khí, giống như Dương Phong dạng này cường giả nhất định phải tại hắn thực lực nhỏ yếu thời điểm dành cho chém giết. Nếu không thì tại cho hắn một chút thời gian phát triển. Như vậy chính mình cùng với toàn bộ huyết nha tinh trộm đoàn người đều đem có phải hay không là hắn đối thủ. Trong lòng sát khí kịch liệt lăn lộn Từ Hoa, lập tức đem toàn thân pháp lực rót vào trong trường kiếm trong tay bên trong, dự định thi triển một cái đại chiêu, nhất cử đem Dương Phong chạm tại mảnh này quá trong không trung. Theo Từ Hoa thân thể lực hùng hậu, pháp lực không ngừng quán chú đến trường kiếm bên trong. Hắn trường kiếm trong tay bắt đầu tản mát ra từng đạo xinh đẹp vòng sáng. Những thứ này vòng sáng bắt đầu lấy trường kiếm cùng Từ Hoa thân thể làm trung tâm, không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch trương, thẳng đến lấy ngàn mà tính vòng sáng mở rộng đến Từ Hoa ngoài thân hơn 10 dặm chỗ thời điểm mới ngừng khuếch trương. Tiếp đó những thứ này vòng sáng bắt đầu sáng lên, cũng tản mát ra mãnh liệt kiếm ý, đồng thời dọc theo vòng sáng cạnh ngoài xuất hiện vô số lăng lệ tam xích kiếm mang. Mất một lúc, lấy Từ Hoa làm trung tâm, một mực mở rộng đến hơn 10 dặm bên ngoài, lấy ngàn mà tính vòng sáng, mang theo vô số tam xích kiếm mang cùng nồng đậm kiếm ý. Theo Từ Hoa gầm lên giận dữ, cấp tốc co vào đến cùng một chỗ, hình thành một cái lóa mắt bỏng mắt, trượng hứa phương tròn, mang theo mãnh liệt kiếm ý, cùng vô số chớp động kiếm mang, giống như thực chất hóa vòng sáng. http://www.sop.com.txt/90316/207.274/16 HTML u hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.